Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 555, Kim Ngô Hoàng vụ Kim Quang. Đa mục Kim Ngô công sống vô số năm, vẫn là lần đầu đụng phải như thế lúng túng tình huống. Vô số năm qua, chỉ cần là bị hắn đâm trúng đối tượng, thì chả chưa từng còn gặp phải từng có phản kháng năng lực. Thế mà, lần này, hắn lại là đâm không đi vào. Nguyên nhân quy kết phía dưới, lại là đối phương quá cứng. Làm sao có thể? Hơi có chút mất dáng vẻ Đa mục Kim Ngô công lông mày không khỏi kéo ra. Trên mặt hoàn toàn đều là mù mịt. Đâm không đi vào, không phá được phòng. Thân là Hồng Hoang Chí Hung ngũ trùng một trong. Đa mục Kim Ngô công cùng Lục Xí Thiên Thiền, Huyết Xí Hắc Văn khác biệt. Hắn am hiểu chính là độc. Thế mà, cho dù hắn độc có dung hồn tiêu tan đạo chi huyền diệu, có thể khó có thể nhiễm phụ ra tại hầu tử trên thân, nhưng cũng là không bột đố gột nên hồ. Nếu là có một mảnh nửa điểm độc năng đầy đủ hóa nhập cái này khỉ hoang thể nội, chỗ nào còn đến phiên cái này khỉ hoang tại chỗ này phách lối. Giống như là cái kia hai cái sư huynh, tại cái này phút chốc công phu ở giữa, sợ là đã hóa thành nước mủ, chờ đợi lấy bần đạo thưởng thức. Chấm móc lửng. Ngay tại Đa mục Kim Ngô công trong lòng thầm hận không hiểu hầu tử vì sao như thế chi cứng rắn, lại tự mình an ủi cũng không phải là bần đạo không góp sức lúc. Chư bát giới cái kia gánh lấy đinh ba bóng người lắc lư ở phía xa xuất hiện. Tựa hồ ngay tại chính mình, sư đệ, lược trận. Đa mục Kim Ngô công, làm sao có thể, bần đạo độc, không gì có thể giải. Chạm vào, ngoại trừ kịp thời tự đoạn thần hồn, bỏ qua nhục thể, còn có thể giữ được tính mạng lưu lại chờ trọng tu cơ hội. Làm sao có thể còn có thể như vậy sinh long hoạt hổ nghe bụng lớn nạm xuất hiện? Chẳng lẽ, bần đạo độc này tu luyện ra cái gì chuyện rắc rối? Có lẽ, dùng sai rồi. Vừa nghĩ đến đây, Đa mục Kim Ngô công hơi hơi lẻ lưỡi liếm liếm chính mình cái kia hơi hơi hiện ra tím ngón tay màu vàng óng đầu, tanh hôi không mất thơm ngọt. Cảm giác chua cay trình độ cực độ phía trên, đến mức nói Đa mục Kim Ngô công sẽ bị độc của mình hạ độc chết, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Thậm chí Đa mục Kim Ngô công bình thường yêu thích nhất chính là lấy tự thân kịch độc tan dã sinh linh, lại hút nhấm nháp hỗn tạp tự thân kịch độc nùng huyết. Bần đạo không có vấn đề, bần đạo là bình thường. Một phen khẽ liếm phía dưới, Đa mục Kim Ngô công phi thường khẳng định ý nghĩ này có vấn đề. Cũng mà cũng không bần đạo, mà chính là Lục Xí Kim Thiền cùng hắn mấy cái này đệ tử. Đến lúc này, Đa mục Kim Ngô công phát hiện cái kia đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu canh giữ ở đường Tam Tạng bên cạnh Sa Tăng, lại là triệt để thu hồi khinh thị cuồng vọng chi tâm. Thầm nghĩ trong lòng, như thế cũng đúng. Dù sao cũng là Lục Xí Kim Thiền chuyển thế chi thân, đệ tử nhóm có mấy phần đạo hạnh mới là chính xác. A, bần đạo như thế coi thường, ngược lại là có chút coi thường Lục Xí Kim Thiền. Vừa nghĩ đến đây, Đa mục Kim Ngô công cầm trong tay phất trần hất lên, mặc cho hắn hóa thành một trận thanh phong hóa về bản trong cơ thể. Sau đó lại là ngay trước hầu tử mặt chậm rãi đem trên người đạo bào giải khai. Nha. Chấm ngoặc kép, hầu tử thấy cái này tình huống, lại là cười nói, ngươi cái này lão Ngô công, chớ nói ngươi là cái hùng, chính là cái con mái, bực này lột sạch, cũng quyền sẽ chỉ là dơ bẩn ta lão tôn mắt, đừng nói là thật cho là như vậy ta lão tôn liền sẽ lưu thủ rồi. Thế mà, rất nhanh hầu tử sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ thấy theo Đa mục Kim Ngô công đem trên thân cái kia đã hơi có vẻ rách dưới đạo bào cởi một cái, hai dưới xương sườn lại đều là lít nhít ánh mắt. Từng cái tròng mắt loạn truyền, quả thực là quỷ dị vô cùng. Xa xa thấy cảnh này đường Tam Tạng, càng là nhịn không được tê cả da đầu. Lui về sau một bước, hoảng sợ, không khỏi sinh sôi. Đó là xuất phát từ thân vì một cái nhân tộc bình thường bản năng. Dày đặc hoảng sợ chứng. Giờ khắc này, đường Tam Tạng ngược lại là có chút hối hận chính mình thể phách cường đại về sau một cách tự nhiên thị lực nhưng cũng là trên diện rộng tăng cường. Tuy nói so ra kém hầu tử loại kia nhìn ngàn dặm, có thể khám phá rất nhiều huyền diệu hỏa nhãn kim tinh thần thông, nhưng giờ phút này lại là có thể rõ ràng đến nhìn đến năm dặm có hơn giữa không trung đa mục kim. Ngô Công hai dưới xương sườn rất nhiều ánh mắt, lít nha lít nhít, chồng chất, lại mỗi cái ánh mắt đều còn tại lung tung truyền, lộn xộn, làm cho Đường Tam Tạng lông mau dựng đứng, rất cảm thấy choáng đầu buồn nôn. Lục Xí Kim Thiền, xem ra bần đạo này bản mệnh tiên thiên thần thông, vẫn là gọi lên lưu lại một chút trí nhớ sao? Giữa không trung ở giữa đa mục kim Ngô Công nhìn lấy Đường Tam Tạng cái kia sắc mặt đại biến, ẩn ẩn trắng bệch ở giữa, nhưng cũng không dám lại nhìn thẳng biểu hiện, lại là nhịn không được mở miệng nói ra. Lão Ngô Công, nhiều mấy cái con mắt, đừng nói là liền cho rằng có thể lẫn mất rơi ta lão tôn cái này một cái co duỗi tự nhiên kim cô. Bổng sao, hầu tử gặp sư phụ cái kia mặt lộ vẻ không thoải mái biểu hiện, trực tiếp chính là mở miệng ngược chế giễu. Nhiều mấy cái con mắt, đa mục kim Ngô Công khẽ cười một tiếng. Hoặc là ở cái này cùng mình đồng liệt vì hồng hoang chí hung ngũ trùng, Lục Xí Kim Thiền truyền thế trước mặt, luôn luôn chỉ thích cùng đối phương biến thành chất lỏng nước đặc trao đổi đa mục kim Ngô Công, nói chuyện hào hứng lại là khá cao. Nói ra, ngươi cái này sơn dã hầu tử, biết cái gì? Đừng nói là ngươi thật cho là cái kia thiên môn đoán thể chi thuật liền có thể đỡ nổi bần đạo sao? Lập tức, đa mục kim Ngô Công hai cánh tay nhấc lên một chút, đem chính mình dưới xương sườn thiên nhãn đều hiển lộ mà ra. Có kim vụ kim quang tùy theo phun ra nuốt vào mà ra. Nói, bần đạo có nhất pháp, kim ngô hoàng vụ kim quang, ngàn chân tức thiên nhãn, ánh mắt chỗ xem định càn khôn âm dương, có thể trói buộc thế gian vạn pháp, kỳ độc cũng có thể ăn mòn vạn tộc thân thể, sinh linh đều là tuyệt. Chấm ngoặc kép, theo cái kia âm lãnh phiếu miểu tiếng nói vừa ra, cơ hồ là tại trong nháy mắt, cái kia thiên nhãn chỗ phun ra nuốt vào mà ra kim vụ kim quang chính là bao phủ tại trong vòng 10 dặm, không những đem hầu tử chư bát giới bao phủ vào trong đó, liền là tại hạ nơi hoàng hoa quan bên trong 6 cái chi chu tinh, rất nhiều đạo đồng cùng Đường Tam Tạng một hàng cũng không có không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa bỗng nhiên liền phảng phất nhiều hơn một mảnh kim vụ kim quang biến thành trứng gà đồng dạng, thậm chí tại ngoại vi trên ẩn ẩn còn có thể phát giác được con rết bộ dáng hư ảnh chậm rãi du động. Cái này hung thú bắt đầu vận dụng kim ngô hoàng vụ kim quang, tự đa mục kim Ngô Công bắt đầu làm khó dễ, liền sớm đứng ở 10 dặm có hơn, chính thật là hoàn mỹ né tránh qua kim ngô hoàng vụ kim quang phạm vi bao phủ Lê Sơn lão mẫu lẩm bẩm câu, hoàn toàn chính xác là không tầm thường tiên thiên thần thông. Đặc biệt là cái này nghiệt chướng năm gần đây tựa hồ cố ý thu thập liệt dương rơi xuống đất biến thành trạc cấu tuyền, lưu lại liệt dương linh khí bù đắp tự thân không đủ. Nếu để cho hắn như thế tu hành cái vài vạn năm, sợ là Mão Nhật Tinh Quân mượn thần chức thần thông ngưng tụ liệt dương chi khí cũng khó phá cái này kim ngô hoàng vụ kim quang. Chấm ngoặc kép, đại kiếp, quả thật là đại kiếp vậy. Đã là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Nếu là lần này để cái này nghiệt chướng trốn được tự do, sợ là từ đó núi cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Tự cái này sinh linh gặp nạn, cũng lại khó chế trụ hắn. Vừa nghĩ đến đây, Lê Sơn lão mẫu cũng là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cái này kim ngô hoàng vụ kim quang cực kỳ hung hiểm, có thể làm đại la gặp nạn. Người lấy kinh cho dù là có đại khí vận, đại công đức tại thân, cũng khó có thể cam đoan không sẽ tao ngộ đến ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, chấm móc lửng, Lê Sơn lão mẫu đợi trọn vẹn một lát, có chút không hiểu nhìn lấy y nguyên bao phủ kim ngô hoàng vụ kim quang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.